Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1554, chương 1555, tin tức. 3. Diệp Lăng lãnh đạm nhìn trước mặt ầm ỉ la quỷ, trực tiếp lắc đầu, sau một khắc, tự Diệp Lăng chân xuống, vô biên lôi đình phủ phục tràn ngập mà ra, đùng đùng, như lôi hải một dạng. Kinh đào hãi lãng, cái gì? Cái kia là quỷ chứng kiến trước mắt một màn này. Khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Đối với hắn nhóm mà nói, lớn nhất thương tổn, đơn giản chính là lôi đình cái này một loại lực lượng. Loại này lực lượng đối với hắn nhóm mà nói, đây tuyệt đối là đả kích chí mạng a, là tất cả âm hồn nhất sợ hãi tồn tại. Hưu, lập tức. Cái kia là quỷ xoay người bỏ chạy, nhưng là tốc độ của hắn nơi nào so trên, lên, Diệp Lăng tốc độ, chỉ bất quá tại hắn mới vừa khởi bước một khắc kia. Cái kia vô biên lôi vực đã hướng hắn đập đi, âm âm, vô biên lôi đình trực tiếp bạo khởi, như nhấc lên sóng biển một dạng, hung hăng phát đến rồi la quỷ thân lên, từng đạo như trường xà một dạng lôi đình chi lực. Trực tiếp đem cái này la quỷ hoàn toàn bao phủ lại. Nhanh, buông, linh hồn của ta a. La quỷ ầm liệt kêu thảm, nhưng là một đạo hẹp dài kiếm quang, cũng là ở trước mặt của hắn chợt lóe lên, mang theo nóng rực lôi quang, cắt ánh mắt của hắn. Phu phu, cái này la quỷ trực tiếp một đầu ngã xuống đất lên. Hoàn toàn không có bất kỳ khí tức. Thân thể của hắn cũng là ở tử vong giờ khắc này. Trực tiếp cương cứng, tam giới bên trong, bao quát bất kỳ cấm địa. Cho dù là cửu, một cái thất kiếp tiên đế tu vi tên, cũng tuyệt đối không phải Diệp Lăng ba chiêu địch. Giết một cái la quỷ, Diệp Lăng trực tiếp bước ra cái kia thấp bé cái động khẩu. Trước mắt vẽ phong một bên. Đã chân chính tiến vào cửu u địa ngục bên trong. Vô biên thương mang đại địa chi lên. Không có bất kỳ sinh vật. Có chỉ là thê lương cùng khí tức tử vong. Bốn phía mịt mờ. Ngẫu nhiên có hôi thình thịch ngọn núi đứng vững. Đây nên làm sao tìm được? Diệp Lăng lắc đầu. Cái này mịt mờ cửu u. Muốn tìm một người. Không khác nào là biển rộng tìm kim a. Trực tiếp tự lệnh Diệp Lăng không có phương hướng, liều mạng vận khí đi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, điểm mũi chân một cái, phi thẳng đến đông phương phi vút đi. Một thân nhộn nhạo tiên lực không ngừng dâng trào gào thét. Bạch, thân ảnh chợt hiện lướt, ở nơi này rất hiếm vết người thì có bên trong. Diệp Lăng phảng phất như là một cái đột nhiên xâm lấn người. Trực tiếp đánh vỡ nơi này tĩnh mịch, mà ở xa chỗ, mấy đạo cường đại ý niệm ở chỗ này không ngừng câu thông trao đổi. Lại có người xông vào, vẫn là chính là thất kiếp đỉnh phong tiên đế, trực tiếp cản lại giết. Đáng chết, nhất định phải cọ rửa phía trước khuất nhục, một cái nữ hoa hoa, dĩ nhiên để cho chúng ta không làm sao được. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Nhanh lên xuất thủ. Nếu không một hồi người này liền chạy, hư không bên trong cái này từng đạo ý niệm là không ngừng. Câu thông trao đổi, mà chính ở hư không bên trong bay nhanh lấy Diệp Lăng tác thì là khuôn mặt sắc lập tức đọng lại. Ngừng lại, cái kia hơi yếu ba động, bị Diệp Lăng trực tiếp bắt được. Trong tay hắn diệt tiên kiếm vãn động một đóa rực rỡ kiếm quang. Ngật lập ở hư không bên trong. Thần sắc nghiêm nghị, còn cất giấu làm cái gì? Lăn ra đây đi, Diệp Lăng thanh âm như sấm, trực tiếp nổ vang ở thiên địa bên trong. Sau một khắc, ba bóng người phóng lên cao, liền tung tán loạn, sát khí cuồn cuộn. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết a? Cũng dám chủ động dừng lại, ta nhìn ngươi là không biết chữ, chết, viết như thế nào đấy? Thật vất vả bắt được một cái, lúc này đầy máu tươi của hắn, chúng ta cần phải một lần quát, uống, trọn vẹn. ba vị như dã nhân một dạng cường giả lăng lập ở hư không bên trong. Nhìn Diệp Lăng lành lạnh cười, ba tên này tu vi thình lình đều là bát kiếp sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa ba người này tu vi cũng là so với bình thường bát kiếp sơ kỳ mạnh hơn nhiều. Ba người liên thủ càng là uy lực kinh người, chiến lực bão thăng. Diệp Lăng lãnh đạm liếc ba tên này, mỉm cười lắc đầu, chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn giết ta? Cái này cửu u địa ngục, lão tử đã từng xông giết qua một cái qua lại, nhưng là chưa từng chứng kiến có các ngươi ngu ngốc như vậy ra hỏa. Đại não trí tuệ, Diệp Lăng trực tiếp khiến cho ba tên này khuôn mặt sắc cứng đờ. Hoa hoa loạn kêu lên, ha ha, thực sự là gia châu thổi phá thiên a. Tiểu tử, ngươi biết nơi này là chỗ nào trong ấy ư? Nơi này là cửu u địa ngục, không phải là của các ngươi tiên giới, còn xông giết một cái qua lại. Ha ha, nực cười a, trực tiếp ra tay giết, cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế? Bá bá bá, đột nhiên trong lúc đó, ba đạo kinh thiên hắc quang phóng lên cao, trực tiếp đem Diệp Lăng vững vàng khốn tỏa ở trong đó. Sát cơ giạt rào, thị huyết khí tức tràn ngập, cút ngay cho ta. Đông, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, vô biên lôi vực rít gào trùng thiên, trong tay hắn diệt tiên kiếm cũng là hướng nhất tôn la quỷ trực tiếp giết quá khứ. Hoa lạp lạp, lôi quang lăn lộn, kiếm quang tung bay, cái kia ba đại la quỷ từng vị đều hoàn toàn biến sắc. Không được, là lôi đình, tránh mau. Cái kia ba đạo hắc quang trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm toàn bộ chém vỡ. Cái này ba đại la quỷ vừa xoay người bỏ chạy, lôi đình đối với hắn nhóm mà nói, nhưng là chí mạng tồn tại. Nhưng là, làm ba người xoay người một khắc kia, Diệp Lăng kiếm trực tiếp xuyên thủng nhất tôn la quỷ sau lưng. Vô cùng kiếm khí đem trong cơ thể hắn cho hoàn toàn khuấy nát bấy. Phốc phốc, hắc quang nổ tung, cái kia chính đang chạy trốn la quỷ thân thể trực tiếp muốn nổ tung lên. Máu đen phun ở hư không, nhị đệ, hỗn đàn, lão tử liều mạng với ngươi. Dầm dầm, đang ở điên cuồng chạy thục mạng hai vị la quỷ, thình lình xoay người, cầm trong tay pháp bảo hướng Diệp Lăng trực tiếp giết qua đây. Nhưng là hai người này đối với Diệp Lăng mà nói, đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, cái kia hắc ám cửu u địa ngục bên trong, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện một vòng tinh thần, tản ra sáng chói tinh quang, lượn lờ vô biên, không ngừng lóe lên, hưu, tinh thần chi quang ngưng tụ ở diệt tiên kiếm kiếm nhọn, mà sau một đạo kiếm quang phun ra nuốt vào ở kiếm nhọn chi chỗ. Nhảy không thôi, bạch, kiếm quang chợt hiện tung, một đạo hàn mang vạn trượng ánh sáng, ánh kiếm này tựa hồ đốt sáng lên toàn bộ thiên địa. Cái kia đứng mũi chịu sào la quỷ thân thể trực tiếp chấn động, bị một kiếm xuyên thấu. Tam đệ, duy nhất còn dư lại la quỷ thao thiên giống giận, nhìn Diệp Lăng cái kia cỗ vô địch khí tức, thân thể không ngừng run run. Không biết là bị tức vẫn là sợ hãi. Nói cho ta cô đó hành tung, ta liền tha mạng cho ngươi. Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, chân hạ lôi đình không ngừng phun trào nhảy lên, sát cơ đem cái này duy nhất la quỷ cho tỏa định gắt gao. Theo thì chuẩn bị xuất thủ, cảm thụ được Diệp Lăng hung hãn sát cơ, la quỷ lành lạnh cười. Nhìn Diệp Lăng lắc đầu, giết ta hai huynh đệ, ngươi còn muốn biết tin tức, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trong sát na, cái kia la quỷ thân thể dĩ nhiên trực tiếp bạo tạc, từng cổ máu đen trực tiếp phun mà ra, có không thiếu đều rơi xuống Diệp Lăng trên quần áo, từng cổ tanh tưởi theo không khí truyền đến Diệp Lăng trong lỗ mũi, mà Diệp Lăng mặt sắc cũng là tức thì thay đổi. Huyết ma đại pháp, Diệp Lăng ngưng trọng thì thào,